Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, đê tiện hành vi, ngươi là ai? Liễu Dương huyết lệ kêu lên, bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, Lục Vũ một người thiếu niên như vậy, còn cũng không có nhân tôn cảnh giới, lại một tay sách hoa một hồi tinh diệu vô cùng đánh lén. Khiến cho bọn họ ở vừa đối mặt chi hạ liền tổn thương thảm thống. Bọn họ thực sự là bị đánh trở tay không kịp. Ai nghĩ đến thác thương vực còn có cái này chờ nhân vật lợi hại. Bọn họ phía trước đều quá mức khinh địch. Cũng không đáng kể một ít. Huyết nha, vừa rồi ngươi biểu hiện không tốt lắm. Còn không bằng băng nhi. Hiện tại cũng không nên lại thất thủ, Lục Vũ đối với Thương Minh Huyết Nha nói đạo. Hắn bản thân mình đã toàn lực kích thích vương kiếm. Lúc này đây, hắn muốn đầy đủ khai mở hỏa phù, thánh thạch cùng độc đạo thánh thạch công hiệu. Muốn phát huy vương kiếm nhất đại sát thương lực. Hiện tại hắn phải làm, chính là thừa dịp Mân Phong nhân tôn một hơi không có chậm, lúc tới. Điền cuồng truy kích Mân Phong nhân tôn, không ngừng áp chế Mân Phong nhân tôn, làm cho vừa mới tránh thoát ra phược thú thằng Mân Phong nhân tôn không pháp chân chính hoãn quá. Thần lai, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm phía dưới, sớm muộn là có thể đánh chết Mân Phong nhân tôn, mà Thương Minh Huyết Nha cùng Băng Kỳ Lân sẽ vì hắn ngăn trở còn lại hết thảy cứu viện. Bao quát triệt để giết Liễu Dương cái này nhân tôn. Nói tóm lại, thế cục vẫn như cũ là ở trong lòng bàn tay hắn. Mân Phong nhân tôn bất quá là sống lâu một chút mà thôi. Nhưng ngay vào lúc này, chợt nghe được thân sau giống lên một tiếng bốn làm. Nhìn lại, cũng là Côn Thiên Cương quốc ba vị hầu gia đã đuổi theo. Lộc Vũ ở nơi ấy, Nam Cung Kiệt, Kinh Vô Hoàn, Độc Cô Kim ba vị hầu gia vừa nhìn thấy Lộc Vũ. Cái kia con mắt đều trở nên đỏ như máu. Phía trước bọn họ truy tìm Lộc Vũ. Còn tưởng rằng ở cốt sát cầm địa cũng nữa khó có thể vây giết Lộc Vũ. Nhưng không nghĩ hiện tại liền để bọn họ đuổi kịp. Bây giờ chứng kiến Lộc Vũ đang ở cùng còn lại người giao thủ. Điều này làm cho trong lòng bọn họ đại hỉ, bởi vì tức thì liền bọn họ đem thân pháp thôi độc đến mức tận cùng. Cũng cần một chút thời gian mới có thể đuổi tới Lộc Vũ nơi ấy, mà nếu có người giúp hắn nhóm ngăn chặn Lộc Vũ trong thời gian ngắn nói, bọn họ là có thể kịp thời chạy tới, chính là kém điểm này thời gian. A. Thác thương vực có nhân sát đến rồi. Bằng đông vực người đã trải qua tiến lên. Cùng Lộc Vũ, Thương Minh Huyết Nha, Băng Kỳ Lân giết ở cùng một chỗ. Thế nhưng Nam Cung Kiệt ba vị nhân tôn đến. Cho hắn nhóm áp lực lớn lao. Lúc đầu bọn họ chính là len lén lẻn vào đến nơi đây. Bây giờ bị người phát hiện. Thân hình hắn hoàn toàn bại lộ. Chuyện này với hắn nhóm tương lai hành động có thể là vô cùng bất lợi. Điều này làm cho bọn họ có một loại thấy hết chết cảm giác. Quan trọng là, vốn là hung hãn Lộc Vũ. Nếu như thêm trên, lên, Nam Cung Kiệt ba vị nhân tôn. Vậy hắn nhóm 10 người thực sự là muốn đem tính mệnh toàn bộ bỏ mạng lại ở đây. Cái này thời khắc. Bọn họ đều có một loại thần tốc thoát đi cảm giác. Thế nhưng bọn họ có thể trốn. Bọn họ thủ lĩnh Mân Phong nhân tôn lại sợ là không trốn khỏi. Nguyên do bởi vì cái này thời điểm Lộc Vũ đối diện Mân Phong nhân tôn chặt chẽ truy kích. Lộc Vũ căn bản không để cho Mân Phong nhân tôn một điểm thở dốc cơ hội. Trọng thương Liễu Dương ở gian nan lui về phía sau đồng thời. Bỗng nhiên nói ra, mọi người không nên hoảng hốt. Cái này ba cái nhân tôn cũng không phải là nhầm vào chúng ta. Bọn họ tựa hồ là cùng thiếu niên này có cừu oán. Liễu Dương tuy là trọng thương, Nhưng là trước hết đã nhìn ra đầu mối, Nam Cung Kiệt ba người cũng không có nửa phần phải đối phó bọn họ ý tứ. Toàn thân toàn ý đều là nhằm vào Lộc Vũ. Rất hiển nhiên, đây là thác thương vực nội bộ thù hận. Rầm rầm rầm, Lộc Vũ cầm trong tay vương kiếm thôi độc đến rồi cực hạn. Liều mạng đánh thẳng vào Mân Phong Nhân Tôn. Hắn đã biểu hiện tốt vô cùng. Chỉ cần nhiều hơn nữa nhất thì bán hội. Hắn át có niềm tin muốn Mân Phong Nhân Tôn mệnh. Thế nhưng Nam Cung Kiệt ba người đã xông tới gần. Nam Cung Kiệt, ba người các ngươi nghe cho kỹ. Những thứ này người chính là bằng đông vực ẩn núp mà đến địch nhân. Nghi ngờ âm mưu mà tới. Này thì chưa trừ diệt. Hậu hoạn vô cùng. Trong lòng các ngươi phàm là còn có một chút đại nghĩa. Trước hết gác lại cùng ta thù hận. Đối đãi ta trước hết giết những thứ này gian tế. Các ngươi lại cùng ta chiến không muộn. Lục Vũ trầm giọng quát lên. Chỉ cần Nam Cung Kiệt ba người cho hắn cái trong thời gian ngắn thời gian là được. Bằng đông vực nhân, Nam Cung Kiệt ba người trước kia cũng là bị cừu hận làm cho hôn mê đầu não. Toàn bộ tâm tư toàn bộ đặt ở Lộc Vũ thân lên. Lúc này mới chợt chú ý tới Mân Phong Nhân Tôn những thứ này người. Chỉ là xem phục giả trang phục. Cũng biết Mân Phong Nhân Tôn cũng không phải bọn họ thác thương vực người. Bằng đông vực ẩn núp tiến vào gian tế. Trong lòng của bọn họ máy động. Vô luận là dựa theo đại nghĩa. Vẫn là dựa theo đạo lý mà nói. Bọn họ khi biết Mân Phong Nhân Tôn chờ thân phận của người chi về sau. Nhất định phải ngay đầu tiên đi đánh chết Mân Phong Nhân Tôn đám người. Đây là hắn nhóm làm thác thương vực người, nhất cơ bản nguyên tắc, coi như là chính mình không đi động thủ, cũng phải cấp Lộc Vũ chế tạo điều kiện, làm cho Lộc Vũ thành công đánh chết Mân Phong Nhân Tôn. Dù sao, bọn họ cùng Lộc Vũ trong lúc đó, còn chỉ có thể coi là thác thương vực nội đấu, như tới kẻ thù bên ngoài. Cái kia tự nhiên mà vậy là muốn nhất trí đối ngoại. Đoàn kết lại với nhau. Trước chống kẻ thù bên ngoài. Mới đàm luận những chuyện khác tình. Thế nhưng bọn họ ở làm sơ do dự chi về sau. Lại liều lĩnh xông về Lộc Vũ. Trong tay hồn khí vung ra. Ra sức chỉ hướng Lộc Vũ. Không tiếc tất cả. Cũng muốn trước đánh chết Lộc Vũ. Bọn họ đương nhiên biết, hiện tại nhằm vào Lộc Vũ, đem tạo thành Mân Phong đám người ngồi thu ngư ông thủ lợi. Chí ít, Mân Phong Nhân Tôn đám người có thể thuận lợi trốn đi. Sau đó tiếp tục lẻn vào đến bọn họ thác thương vực. Cái này cho hắn nhóm thác thương vực lưu hạ vĩnh viễn tai họa ngầm. Nhưng hắn nhóm cái gì đều bất kể. Bọn họ thầm nghĩ Lộc Vũ chết, chẳng qua tại hắn nhóm quyết định xuất thủ một sát na. Lộc Vũ cũng là phi thường sạch sẽ gọn gàng, làm ra một cái quyết định. Trực tiếp thoát thân, bay khỏi, không một chút tứt át bẩn thỉu, làm không chút do dự, không chậm trễ chút nào. Ở chú ý tới Nam Cung Kiệt ba người động thủ thời điểm, Lộc Vũ cũng biết. Chính mình giết không được Mân Phong Nhân Tôn, chỉ có thể là ngồi xem cái này cực hay cơ hội bạch bạch sói mòn. Mà với hắn mà nói, lựa chọn tốt nhất chính là ly khai. Thứ nhất, Mân Phong Nhân Tôn chậm quá cái kia một hơi, liên hợp còn lại đồng bạn, liền có thể triển khai đối với sự phản kích của hắn. Thứ hai, Nam Cung Kiệt bên này cũng có ba vị nhân tôn, có thể đều là ra tay toàn lực, cùng nhiều như vậy vị nhân tôn cùng nhau đánh với, chính là nhất kiện phi thường không sáng suốt sự tình. Lúc này liền thể hiện ra Lộc Vũ quả quyết một mặt, một ngày ý thức được thế cục biến hóa, liền không nữa báo bất kỳ hy vọng, cũng chính là dựa vào trái cây kia cắt tác phong. thành công tránh được nhiều như vậy nhân tôn vây đánh. Triệu hồi băng kỳ lân cùng thương minh huyết nha, lấy một loại tốc độ cực nhanh thoát ra mảnh chiến trường này. Thực sự là không nghĩ tới một người lại có thể vô sỉ tới mức này. Nam Cung Kiệt, ba người các ngươi thẹn với Thác Thương Vực mọi người. Các ngươi bán đứng Thác Thương Vực, là Thác Thương Vực kẻ phản bội. Lục Vũ thanh âm truyền tới từ xa xa, giống như là trời giáng thần lôi, nặng nề đánh vào Nam Cung Kiệt ba người bên tai, khiến cho Nam Cung Kiệt ba người sắc mặt kịch biến. Bọn họ đích xác là phạm vào một cái không thể tha thứ sai lầm. Chuyện này tình nói ra, cái kia khiến cho bọn họ nhận hết thế nhân thoá mạ. Hết chương.